Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Đan Vương. Lại đi một hồi, hai người tới một nơi, chỉ thấy xương trắng tràn ngập, một trận nồng đậm cùng cực mộc linh chi khí đập vào mặt. Ẩn ẩn lộ ra đằng sau tường đỏ ngói xanh, phảng phất là một cái tinh xảo yêu mỹ lâm viên. Khoảng hai người dò xét, đã thấy bốn phía ngược lại một đầu yêu thú cũng không thấy. Cũng không biết là gì duyên cớ. Càng đi về phía trước, xuyên qua mê vụ, hai người tới lâm viên cửa. Chỉ thấy màu nâu đỏ cánh cửa nửa đậy nửa mở. Lương Thành cẩn thận xem xét, lại phát hiện nơi đây không có bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế tồn tại. Không khỏi cùng Thi Mạnh hai mặt nhìn nhau. Loại này quá mức thuận lợi, tình huống cảm giác có chút không quá chân thực, làm cho lòng người bên trong ngược lại không có rơi vào. Lương Thành nói, đi vào đi, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Đã đến nơi đây, đành phải đi vào trước lại nói. Thi Mạnh gật gật đầu, đi đầu đi vào trong vườn, chỉ thấy bên trong hòn non bộ quái thạch núi non trùng điệp. Cầu nhỏ nước chảy róc rách, hành lang cửu khúc, đình đài lâu các bố trí được cực kỳ suy nghĩ độc đáo. Chỉ là trong lâm viên cây cối cùng cỏ dại hoa cỏ mọc quá tràn đầy. Lá rụng khắp nơi, mạng nhện bốn phía có thể thấy được. Ẩm thấp chỗ tường viện bò đầy rêu địa y. Thậm chí tốt nhiều địa phương toàn bộ kiến trúc đều bị dây thường xuân bò đầy chiếm hết. Nhìn qua hiển nhiên đã rất lâu không có tung tích con người bộ dáng. Hai người tùy tiện đi vào mấy chỗ phòng ốc bên trong, đều cảm thấy tựa như là đi vào đại hộ nhân gia vứt bỏ đã lâu chỗ ở. Có thể cảm giác được trước đó ở nhà bài trí tinh xảo thoải mái dễ chịu. Đồng thời có không ít nhân gian hiếm có vật quý trọng. Nhưng là lấy tu sĩ ánh mắt đến xem, thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Thất vọng phía dưới, hai người đi đến khoáng đặt chỗ, dõi mắt trông về phía xa. Nhìn một hồi, Thi Mạnh chỉ vào nơi xa một tòa đình viện. Nói, Thành ca ngươi nhìn, chỗ này đình viện không giống bình thường. Chúng ta qua xem một chút đi. Lương Thành theo Thi Mạnh chỗ chỉ nhìn sang. Nhìn thấy chỗ kia đình viện xác thực cùng chỗ hắn khác biệt. Lộ ra mới tinh mà không nhiễm một hạt bụi. Loại tình huống này nói rõ một việc. Cái kia chính là chỗ kia địa phương là tại trận pháp bao phủ phía dưới. Đồng dạng ngoại vật như cho bụi những vật này là khó có thể xâm nhập. Lương Thành trong lòng vui vẻ. Đã có trận pháp bảo hộ, nhất định có nó giá trị. Sau đó cùng Thi Mạnh thẳng đến chỗ kia sân nhỏ mà đi. Đi đến cái kia sân nhỏ, chỉ thấy bên trong một chỗ tinh xảo lầu các ẩn ẩn thả ra hào quang. Lương Thành cẩn thận hướng bốn phía xem xét một phen. Phát hiện kiến trúc này chỉ là bị bố trí xuống một cái thường thấy tránh bụi trận pháp. Loại trận pháp này 10 phần thường thấy. Lương Thành chính mình tại trong tông môn động phủ thì có 7 loại trận pháp này. Dùng đến ngăn cách hạt bụi, tránh khỏi muốn lúc nào cũng quét dọn thanh lý. Đây chính là tu sĩ cùng bình thường người so sánh tiện lợi chỗ. Bớt lúc bớt lo sạch sẽ chi thuật. Có thể nói phàm là tu sĩ người người đều biết. Không có bất kỳ cái gì cản trở công kích hiệu quả. Nhìn xem không có cái gì trở ngại. Lương Thành hai người đẩy cửa đi vào lầu các một tầng trong phòng. Vào cửa sau lại giật nảy cả mình. Thế này sao lại là một cái phòng bộ dáng? Hoàn toàn là một mảnh rừng nhiệt đới. Bận bịu quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tiến đến cửa cũng không thấy. Hai người bốn phía tất cả đều là che khuất bầu trời cao lớn cây cối. Dưới chân cành khô lá héo úa tích lũy mà thành đất mùn dày đến vài thước. Đại thụ dưới đáy khắp nơi đều là các loại bụi cây leo dây xoắn suýt quấn quanh. Mắt thấy chỗ đều là thực vật tạo thành hải dương. Không cách nào phân biệt phương hướng. Hoàn toàn không nhìn thấy đường ra. Thi Mạnh nói, nơi này chẳng lẽ là cái huyễn trận. Nhưng là không giống nha. Nhìn qua những vật này đều là thật sự tồn tại. Chẳng lẽ nơi này là cái không gian độc lập. Nói xong lắc đầu liên tục. Không dễ dàng nhìn ra đầu mối. Lương Thành Thi Mạnh ngay tại đánh giá chung quanh lúc, bỗng nhiên trông thấy một cái râu bạc trắng tóc trắng, mặc trên người áo bào kiểu dáng 10 phần cũ kỹ. lại tràn ngập tiên phong đạo cốt chi khí. Lão giả từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi tại phía trước. Tứ phương rừng cây tựa như có chỗ chi giác đồng dạng. Lui về sau đi, trống đi một mảng lớn bãi cỏ. Nhất thời thanh tuyền cuồn cuộn chảy ra, ong bướm bay múa, hoa dại phiêu hương. Cảnh trí biến đến 10 phần yêu mỹ hợp lòng người. Lão giả này mặt mỉm cười, nhìn Lương Thành cùng Thi Mạnh liếc một chút, nói, không nghĩ tới một người trúc cơ kỳ thiếu niên có thể có một cái cấp 8 khế ước yêu thú. Khó trách như thế một điểm tu vi cũng có thể đi tới nơi này. Thi Mạnh trong miệng một trận lầm bầm, có lòng giải thích chính mình không phải bình thường khế ước thú. Suy nghĩ một chút việc này nhất thời cũng nói không rõ ràng. Lại nói cũng tội gì cùng như thế một người xa lạ đến giải thích những thứ này. Đành phải im ngay, trong lòng một trận bị đè nén. Chỉ là tức giận trừng tròng mắt nhìn lão giả này. Như thế trừng tròng mắt nhìn nửa ngày, lại là nhìn ra một ít môn đạo. Thi Mạnh kinh ngạc nói, a, lão đầu ngươi không phải người thật a, chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi nha. Người ánh mắt cũng là cũng tạm được. Lão phu bản thể xác thực đã vẫn lạc vài vạn năm. Điểm này tàn hồn không diệt, cũng là một cái chấp niệm. Hy vọng có thể tìm một cái người hữu duyên. Truyền ta y bát, ai? Lão giả nói đến đây thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Lương Thành. Thiếu niên ngươi tu vi quá thấp, vốn là không có khả năng tiến vào nơi đây. Nhưng là như là đã tiến đến. Đồng thời nhìn đến tại đan dược một đạo phía trên, cũng có mấy phần hỏa hầu. Đây cũng là cùng lão phu hữu duyên. Chỉ cần ngươi có thể thông qua phía dưới khảo nghiệm, lão phu thần mộc hồng lô thì truyền cho ngươi. Thần mộc hồng lô, Thi Mạnh kinh hô một tiếng. Nguyên lai ngươi là đan vương Tiết Mộ Thanh. Lão giả kia đáp, lão phu chính là Tiết Mộ Thanh. Chỉ là đan vương hai chữ lại là không đảm đương nổi. Đan dược một đạo, phong phú, lão phu chỉ là có biết một hai mà thôi. Cái này đan vương hai chữ muốn đến là hậu thế đồng đạo cho quá khen chi từ đi. Xứng đáng xứng, đáng, Thi Mạnh đầy mắt sùng bái sốt ruột nói. Tiền bối ngươi như là không đảm đương nổi đan vương xưng hào. Vậy liền không người có thể xứng đáng. Đan vương Tiết Mộ Thanh đại danh, Lương Thành tại nghiên cứu đan dược một đạo lúc, nhiều lần tại các loại văn hiến tư liệu phía trên nhìn đến. Đó là ước chừng 3 vạn năm trước thành danh đan đạo bậc thầy. Có rất nhiều thủ pháp luyện đan, chất lọc bào chế chi thuật đều là cái này đan vương Tiết Mộ Thanh sáng tạo ra đến. Một mực tiếp tục sử dụng đến hiện thế. Có thể nói Tiết Mộ Thanh đại danh, diêm phù giới tu sĩ không ai không biết. Lương Thành thường thường hồi tưởng các bậc tiền bối, đối đan vương sự tích trong lòng mong mỏi. Hiện tại chợt nghe cái tên này, Lương Thành thật sự là cảm thấy như sấm bên tai, lòng tràn đầy sùng bái. Tiết Mộ Thanh đối với mấy cái này hậu thế danh tiếng không thèm để ý chút nào. Chỉ nói, tốt, chú ý, cái này khảo nghiệm bắt đầu. Nói xong ống tay áo vung lên, một cỗ xanh biếc khói bụi hướng về Thi Mạnh lướt tới. Thi Mạnh lập tức bị khói mù này bao phủ, không cách nào né tránh. Cái này khói xanh không bao lâu thì tiêu tán. Chỉ là Thi Mạnh cảm thấy toàn thân linh lực siết chặt, dần dần vận chuyển mất linh, ở vào khóa đóng trạng thái. Này sương mù gọi là linh tức tỏa, có thể khóa đóng tu giả linh lực. Ngươi có 3 canh giờ đến tìm kiếm tài liệu luyện chế đan dược đến giải trừ linh lực khóa đóng trạng thái. Quá thời gian hoặc là đan dược vô hiệu tính toán làm thất bại. Luyện đan tài liệu cần thiết dụng cụ có thể trong phòng tìm kiếm. Nói Tiết Mộ Thanh ống tay áo vung lên, sau lưng xuất hiện một cái phòng nhỏ, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, không nói một lời, xem ra lại là nhập định. Lương Thành cho tới bây giờ chưa từng nghe nói còn có vật như vậy có thể khóa lại tu giả linh lực. Tâm đạo vật này lợi hại a, muốn là tại đấu pháp bên trong bị khóa lại linh lực, đây không phải là một con đường chết a. Trong lòng đối cái này đan vương lại nhiều mấy phần sùng bái. Một phương diện khác, Lương Thành đối chính mình năng lực vẫn rất có tự tin. Tin tưởng mình nhất định có thể tại quy định thời gian luyện chế ra giải dược. Ngay sau đó Lương Thành lôi kéo Thi Mạnh đi vào phòng nhỏ. Bắt đầu một bên phân tích thi mạnh bị chúng linh tức tỏa tình huống, một bên xem xét trong phòng. Cung cấp các loại linh dược tài liệu. Chỉ thấy các loại linh dược đều đã chế phẩm hoàn hảo. Phân loại hết sức rõ ràng. Chỉ là bên trong có không ít linh tài lương thành là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có thể nói là chưa từng nghe thấy. Đoán chừng là thượng cổ lúc dược tài phong phú thường xuyên đồ dùng loại. Theo Diêm Phù giới dần dần suy sụp đến bây giờ, những thứ này linh tài đã là vô cùng hiếm thấy. Nói không chừng rất nhiều đều đã tuyệt tích. Nhưng là những thứ này khó không được lương thành. Bởi vì trên đời đã sớm lưu truyền một loại thần niệm phân tích chi thuật. Lương thành tại học tập đan đạo lúc sớm đã vững vàng nắm giữ. Có thể phân ra một sợi thần niệm. Phân tích linh tài chỗ có thành phần cùng công hiệu. Nếu là không có loại này phân tích thuật. Như vậy tu chân giới như thế đông đảo linh tài. Cho dù là cùng một chủng loại linh thảo linh dược. Sinh trưởng tại hoàn cảnh khác nhau bên trong chỗ có công hiệu đều là khác biệt. Thậm chí hoàn toàn ngược lại. Phân tích không ra công hiệu. Cái kia còn nói thế nào luyện đan. Lương Thành rất mau tìm đến đúng bệnh các loại linh tài. Lấy ra bản thân đan lô. Dần dần tinh luyện. Trong phòng nhỏ cũng chuẩn bị mấy cái không tầm thường đan lô có thể cung cấp sử dụng. Nhưng là Lương Thành hiện tại sử dụng đan lô đến từ Thái Thanh lão đạo đưa tặng. Tuy nói phẩm chất chưa hẳn bì kịp được trong phòng nhỏ. Nhưng là đã sử dụng tới rất lâu. Sớm đã dùng thuận tay. Cũng sẽ không cần đổi. Lương Thành không nóng không vội chậm rãi chế phẩm tài liệu. Sử dụng mồi lửa là trong phòng chỗ đưa tới một sợi địa hòa. Loại này mồi lửa nhiệt độ đồng dạng. Dùng luyện đan không tính quá tốt. Nhưng là thắng ở ổn định bền bỉ. Lương Thành chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Không có kết thành chân đan. Sở dĩ không có đan hòa có thể dùng. Chỉ có thể như thế tạm. Hoa hơn một canh giờ. Tất cả nguyên liệu tinh luyện hoàn thành. Lương Thành lại rơi vào trầm tư. Chỉ cảm thấy như vậy luyện đan. Mặc dù có thể lấy đại bộ phận giải trừ linh tức tỏa khống chế. Nhưng là cũng không thể gọn gàng toàn bộ giải trừ. Còn có một số còn sót lại không cách nào khu trừ sạch sẽ. Trong lòng có bất mãn. Thế nhưng là xem khắp trong phòng nhỏ tất cả tài liệu. Cũng không có phù hợp tăng thêm chủng loại. Nhất thời cảm thấy khó xử. Hết sức tự hỏi. Trầm tư một hồi. Lương Thành vỗ đùi. Vui vẻ nói. Có. Đứng dậy đi ra phòng ngoài. Đi vào rừng cây. Chỉ chốc lát đào ra một gốc tướng mạo như là màu tím hoa cúc thực vật. Chỉ thấy dưới đáy sợi rễ từng đống. Lương Thành một đao cắt phía dưới rễ củ. Tại sơn tuyền bên trong rửa sạch. Mừng khấp khởi đi hướng phòng nhỏ. Thi Mạnh đứng trong phòng. Gặp Lương Thành không đi luyện đan. Ngược lại chạy đến trong rừng đào đồ vật cảm thấy kỳ quái. Sau đó cùng đi ra. Hỏi, đây là vật gì? Đây là bạch thuật, có kiện tỷ ích khí. Khô ẩm ướt lợi nước. Rừng mồ hôi. An thai công hiệu. An thai. Cái này cái gì? Ca ca ngươi là nghiêm túc à? Thi Mạnh kinh ngạc đến ngây người. Ngươi chỉ nghe thấy một cái an thai. Kiện tỷ ích khí làm sao ngươi thì nghe không được đâu. Lương Thành biểu thị bất mãn. Thành ca à, người nghiêm túc điểm được không? Vật này dù nói thế nào cũng là phàm dược. Sao có thể luyện đến đan bên trong đi? Lại nói, vạn nhất cái này khảo nghiệm chỉ cho phép dùng trong phòng nhỏ dược tài làm sao bây giờ? Ta nghĩ tới, luyện đan nhất đạo, không nên ăn thức ăn mà không tiêu hóa được. Phải có tùy cơ ứng biến mạch suy nghĩ. Đã có thể có càng tốt hơn hiệu quả. Làm gì bị giới hạn các loại khuôn sáo. Lương Thành vừa nói. Một bên vào nhà tìm tới một cái nồi lò. Bưng xuống nồi sau thân thủ đến lò trong. Dùng tiểu đao kèn kẹt đào ra vài mảnh miếng đất. Cái này. Đây cũng là huyên náo cái nào vừa ra. Thi Mạnh thật sự là xem không hiểu. Đừng nhìn vật này chỉ là đáy lò quanh năm nung kết miếng đất. Thầy thuốc lại xưng là phục long gan. Chính là chế phẩm bạch thuật cần thiết chi vật. Lương Thành một bên giải thích. Một bên đem bạch thuật cắt thành mảnh. Phục long gan bóp thành bụi đất. Tỉ mỉ quấn bạch thuật. Sau đó chậm rãi hong khô về sau. Run đi bụi đất. Không bao lâu. Hết thầy tài liệu chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian còn có một cái nửa canh giờ.